Chương 197, hoàn lại ân tình. Mà đang ở vô tình còn đang suy nghĩ lúc nào tìm một chế tạo vũ khí cao tự chế tạo giao trái tim trong mắt binh khí thời điểm kỳ tạ gạ hòa IUS lại chủ động đưa tới cửa. Dù nạ khỏe mắt có nhiều rất cao vô tình có thể là rất rõ ràng, ngay cả nàng xưng hô kỳ tạ gạ hòa IUS là nhận giới đệ nhất chế tạo cao thủ, hơn nữa chế tạo đem binh khí đều có nhiều như vậy phản nhẫn. Lưu lãng nhẫn giả tìm tơ y cư a cũng có thể thấy được sự lợi hại của nàng, bây giờ có thể đạt được lời hứa của nàng đồng thời nói chế tạo tốt nhất binh khí, vô tình như thế nào lại cự tuyệt, tâm lý có thể là cao hứng thầm nghĩ thật là buồn ngủ tiễn gối đầu a không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta. Lại hữu cơ hội hợp làm. Dù thì củ hệ này cùng vô tình quan hệ có thể là một ngày so với một ngày tốt. Có thể nói ngoại trừ xù nạ cùng xì dùn bên ngoài vô tình lớn đến tư nở dê na y quan hệ mù ổn nhờ ợt hảo liền là dù hỉ cụ hệ mẹ. Mà dù hỉ cụ hệ mẹ đã cùng vô tình rất có hảo cảm, thường thường kề vai sắt cánh nói dỡn hoàn toàn không có đối với đợi khác phái nam lánh diễm cùng cao quý, ngược lại lân nhà đại tỷ tỷ tựa như. Như vậy đến lúc đó cần phải dù hỉ cụ hệ mẹ thượng nhẫn hảo hảo chiếu cố một cái ta đầy cái trung nhẫn. Vô tình cũng nói đùa. Ừ. Ngươi là cố ý pha trò ta đúng vậy, muốn ăn đòn. Dù hỉ củ hệ nẻ gắt giọng, một tay đập vào vô tình trên vai, cái kia tràn ngập ngự tỷ phong tình cùng thiếu nữ ngây thơ một màn khiến người ta xem mà lại hai mắt đăm đăm, coi như là vô tình cũng là trong mắt xẹt qua một cái sợi vẻ tán thưởng, ngoại trừ xú nạ ở ngoài, dù hỉ củ hệ nẻ chính là hắn gặp qua xuất sắc nhất nữ tử. Còn tưởng rằng ngươi là khúc gỗ, trong mắt chỉ có hổ cả đại nhân đây. Bây giờ biết bản tiểu thư mị lực đi. Dù hỉ củ hệ này cũng chú ý tới vô tình trong mắt lóe lên thưởng thức, tâm lý không có giống đối đãi khác nam tính như vậy chán ghét, ngược lại tâm lý đắc ý thầm nghĩ. Di, Hồng lão sư, ngươi đã ở A lúc này xỉ ca mà từ đằng xa đi tới, chứng kiến dù hỉ củ hệ này lập tức nói rằng. Chuẩn bị cùng vô tình đi làm nhiệm vụ, có chuyện gì sao dù hỉ củ hệ nảy thu hồi mới vừa đẹp đẽ bình dị gần gũi bộ dạng lần nữa khôi phục phía trước lánh diễm cao quý chính là dáng dấp. Có điểm đi. Xì cả mà thu hồi cả mặt lên sốt ruột, sau đó trịnh trọng đối với vô tình nói ra, cô gì sự tình tạ ơn, hắn hiện tại đang ở liệu dưỡng không cách nào hành động, chỉ có thể ta thay hắn qua đây. Tất cả mọi người là đồng đội, hơn nữa cũng là một cái làng, lẫn nhau chiếu cố là phải. Vô tình khoát tay hào nói, ừ xì ca mà cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là tâm lý ghi lại vô tình tình. Nói thật ra vô tình là hắn thưởng thức nhất một loại cường giả, cho nên cùng hắn ở chung xì ca mà cũng sẽ không cảm thấy là một kiện phiền toái sự tình. Hơn nữa hắn cũng không phải thích khách sáo nói nhiều người, giống như hắn như vậy người thông minh mãi mãi cũng là hành động thực tế quá nhiều nói. Từ biệt xì ca mà sau đó vô tình cùng dỗ hỉ củ hệ nẻ mỗi người trở về nhà chuẩn bị một cái lần nửa giờ sau đó cùng đi đến cổ nổ hạ đại môn tập hợp. Vô tình trải qua một cái muộn xù nạ điều dưỡng cùng dựa vào cường hãn thể chất cùng sinh mệnh nước suối tác dụng đã khôi phục 5 phần 10 trở lên, đã không có gì đáng ngại, phỏng chừng có nữa 2 thiên không tới thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục qua đây. Bên người có dỗ hỉ củ hệ nẻ ở, cộng thêm vô tình lại không phải tay không khiến cây lực. Hoàn toàn có thể ở trong khi làm nhiệm vụ bình yên vô sự khôi phục toàn bộ chiến lực. Chú nạ an bài rùa hỉ củ hệ mẹ hầu ở vô tình bên người ngoại trừ nhiệm vụ nhu cầu ở ngoài cũng là đúng vô tình một loại bảo hộ. Dù sao hắn bây giờ còn có 1-2 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lúc này không nói tay không khiến cây lực, nhưng là chiến lực đương nhiên so ra kém thời kỳ toàn thịnh. Có rùa hỉ củ hệ mẹ chăm sóc. Liên vạn vô nhất thất. Vô tình. Ở thân thể của ngươi còn không có triệt để khôi phục lại phía trước chiến đấu giao cho ta. Dù hỉ củ hệ mẹ đương nhiên cũng biết vô tình tình trạng đại khái muốn 2 ngày khả năng triệt để khỏi hẳn, cho nên hắn xuất hiện ở làng thời điểm sẽ nhỏ giọng nói rằng. Được vô tình nhìn dù hỉ củ hệ mẹ cái kia chân thật đáng tin lại mang theo không cách nào che giấu vẻ ân cần ánh mắt, tâm lý không khỏi ấm áp, ngoại trừ xì dùn cùng xù nạ ở ngoài. Dù hỉ củ hệ mẹ là người thứ nhất đối với hắn không có bất kỳ quyền lợi quan hệ thuần túy quan hoài người. Vô tình cũng biết dù hỉ củ hệ mẹ cá tính, giống như nàng loại này đẹp lạnh lùng nữ tử có thể chủ động nói ra lời như vậy đãi ngộ như vậy cổ nổ hạ khả năng chỉ có hắn một cái có thể hưởng thụ, có thể nói cái này là thuộc về dù hỉ củ hệ mẹ quan tâm của nàng một loại phương thức biểu đạt. Đó mới ngoan nha rủa hỉ củ hệ mẹ tình nhìn vô tình cái kia hoàn toàn cùng tuổi tác bất đồng tràn ngập cơ trí cùng chững chạc ánh mắt, tâm lý không khỏi mới nhớ tới hắn mới có 12 tuổi không đến mưa y 3 tuổi y a, với là không kiềm hãm được xuất ra đại tỷ tỷ phong phạm nói rằng. Vô tình lắc đầu cười, không nghĩ tới rủa hỉ củ hệ mẹ cũng có phương diện như thế. Thiết chi quốc vô tình nhìn nhiệm vụ quyền trục, tâm lý minh bạch nơi đó là một đám võ sĩ địa phương. Có thể nói từ lục đạo tiên nhân khai sáng trạ cơ dạ, nhận thuật, ảo thuật, thể thuật sau đó võ sĩ đã xuống dốc. Có thể nói lục đạo tiên nhân là thời đại mới lực lượng mới thể hệ người khai sáng đồng thời cũng là thơ y đa y trượt cờ chung kết giả. Làm hôm nay hạ trên cơ bản là cường giả đều là tu luyện trạ cơ dạ, nhận thuật, thể thuật, ảo thuật, nhưng là lại có một quốc gia người lợi hại, vậy là thiết chi quốc, cái kia bên trong võ sĩ tuy là cũng tu ngay cả trạ cơ dạ. Nhưng không tu luyện ảo thuật, nhẫn thuật, mà là đem trả cờ dạ ưu thế cùng võ sĩ ưu thế kết hợp với nhau đi võ sĩ đạo đường. Nơi đó có thể là có thêm không ít cường đại kiếm thuật, dù sao là đi võ sĩ đạo đường, kiếm thuật là ắt không thể thiếu, vô tình cũng từng muốn trộm trộm chui vào học trộm kiếm thuật, có thể là về sau lại phát hiện chính mình cũng không phải thuần túy đi kiếm thuật lộ số, hắn muốn kiếm bất quá là tăng cường chính mình sức chiến đấu phối hợp huyết kế giới hạn thôi, có cũng được không có cũng được. Cho nên cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Không sai, ta đã từng thiếu thiết chi quốc một cái võ sĩ nhân tình. Ở năm đó ta mới vừa vận thành danh thời điểm vừa mới chế tạo một cái chuôi binh khí đưa tới đi một tí gây rối đồ cấp đoạn. Vị cuối cùng thiết chi quốc võ sĩ đi ra ngoài lịch luyện giúp ta đánh đuổi những người đó. Cũng là ở khi đó ta bắt đầu học kiếm. Trong mắt của ta nếu như tự thân cũng có cường đại kiếm thuật như vậy đối với vũ khí lý giải sẽ càng cao. Chế tạo binh khi đứng lên sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Khi đó ta liền quyết định giúp hắn chế tạo một thanh binh khí coi là cảm tạ của nàng tương trợ tri ân. Chỉ tiếc khi đó ta cảm thấy chính mình kỹ thuật còn chưa đủ, cho nên ta giống như dát hứa hẹn chờ ta độ đoán tạo kỹ thuật nâng cao một bước sau đó sẽ đích thân chế tạo một thanh binh khí cho nàng. Hai năm qua ta đều đang thu thập tài liệu, hiện tại rốt cuộc thu thập đủ. Không khỏi năm đó sự tình xảy ra lần nữa cho nên ta không thể không đi cổ nổ hạ thôn mời các ngươi thủ hộ ta. Kỳ tạ gà hoa y ú e nói rằng. Thì ra là thế. Vô tình gật đầu, liền nhìn trước mắt tới kỳ tạ gà hoa y ú e phẩm tính coi như không tệ, nhiều năm ân tình vẫn khắc trong tâm khảm. Cầu thạ cầu vột tốt thạ nhiều bùng nhiều.